Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 90, Thiên Uyên Động Thiên. Thái Dương Thánh Chủ, chuyện gì xảy ra, ảo tưởng sao, hắn cho là mình mắt mờ, có thể sao lại có thể như thế đây, loại kia rung động, phát ra từ linh hồn, hắn là sẽ không mắt mờ lầm, cái này có chút phí đầu óc, hoàn toàn không nghĩ ra. Nam Cung Trấn trên thân, làm sao lại đột nhiên bộc phát ra một sợi đế uy? Cái kia cỗ đế uy, hoàn toàn khác hẳn với đế đỉnh, bởi vậy Thái Dương Thánh Chủ mới mê hoặc không thôi. Cái kia đạo đế ấn bộc phát ngập trời thần quang, nháy mắt hướng cái kia Thái Âm Quế Thụ trói buộc đi. Ông, Thái Âm Nguyệt Quế ánh sáng trắng nháy mắt tỏa ra, sáng chói đến cực hạn. Cái kia từng đóa trắng noãn hoa quế tràn ngập quá đại pháp tác. Bộc phát khí thế mạnh mẽ. Xung kích Nam Cung Trấn mi tâm bộc phát ra cái kia đạo đế ấn. Cái này gốc bất tử thần thụ cũng không phải phù tăng bất tử thần thụ. Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm đưa tặng. Cái này gốc nguyệt quế bất tử thần thụ. Cần phải vô số năm qua đều không có người chấp trưởng. Tự nhiên không thể nào nhận Nam Cung Trấn làm chủ. Đi theo Nam Cung Trấn, Thái Dương Thánh Chủ bị cái kia đế ấn bộc phát đế uy nháy mắt ép tới quỳ trên mặt đất. Khí lạnh bay thẳng thiên linh cái. Đế, chấm ngoặc kép, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Đế ấn cùng Thái Âm Nguyệt Quế tranh phong, bộc phát ra khủng bố khí cơ. Nháy mắt càn quét cả tòa tiểu thế giới. Vô số nhân tộc, yêu tộc, hung thú. Phàm là toàn này tiểu thế giới bên trong sinh linh, ở trong chớp mắt, lượt bị ép tới quỳ sát xuống. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại có đế uy bộc phát? Vô số người biến sắc, loại tình huống này, là thật hù đến bọn họ. Nam Cung Trấn thần niệm thử nghiệm cùng Thái Âm Quế Thụ câu thông. Hỏi thăm cái này gốc bất tử thần thụ có nguyện ý hay không theo hắn rời đi. Có thể thật lâu, Nguyệt Quế thần thụ mới truyền ra yếu ớt thần thức. Minh xác tỏ thái độ, không muốn theo Nam Cung Trấn đi. Chung quy là Nam Cung Trấn trên người bá vương chi khí không thể nhiếp nằm cái này gốc bất tử thần. Thụ, nhường nó cúi đầu quỳ lại đi theo. A, trở lại chuyện chính, đã nhẹ không ăn, vậy liền bức ngươi ăn cứng rắn. Long Văn Hắc Kim đỉnh to như nắm tay, xuất hiện tại Nam Cung Trấn trong lòng bàn tay, tỏa ra vô lượng tiên quang. Long Văn hư ảnh lượn lờ, miệng đỉnh phun ra nuốt vào ô quang, trong lúc vô hình tách ra một sợi đế uy, chấn nhiếp thiên địa vạn vật, hiện tại có thể theo ta đi. Thái Âm Nguyệt Quế thần thụ, móa nó, không nói võ đức, theo, chấm ngoặc kép, hình thức so với người mạnh. Thái Âm Nguyệt Quế thần thụ, chỉ có thể khuất phục tại phía dưới dâm uy của Nam Cung Trấn. Thật sự là, theo cái nấm lạnh đồng dạng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nam Cung Trấn tay khẽ vẫy, thu hồi cùng Thái Âm Nguyệt Quế tranh phong đề ấn. Sau đó lại bàn tay lớn vung lên, Nguyệt Quế thần thụ đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Ánh trăng sán lạn, Thái Âm thánh lực nồng đậm, hóa thành một đạo trắng noãn thần mang, chui vào luân hải của Nam Cung Trấn. Bất tử thần thụ hoặc thần dược mặc dù cả thế gian khó cầu, một viên sinh mệnh cổ tinh đều chưa chắc có thể sinh ra một gốc, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không gặp được. Luân hải của Nam Cung Trấn bên trong liền có một gốc phù tăng thần thụ, một gốc hình người bất tử thần dược. Thái Âm Nguyệt Quế tiến vào luân hải của Nam Cung Trấn, liền cùng phù tăng thần thụ chiếm cứ cùng một tòa mệnh tuyền, một âm một dương, lấy tòa kia mệnh tuyền diễn hóa âm dương. Thái Âm bản nguyên thánh lực cùng Thái Dương bản nguyên thánh lực lẫn nhau diễn hóa. Âm dương tương tế, tỏa ra hỗn độn khí, mông lung, nhường luân hải của Nam Cung Trấn càng thêm thần dị phi phàm. Thái Âm Nguyệt Quế thần thụ bị lấy đi. Đầu kia vờn quanh thần sơn Thái Âm chân thủy sông ngòi như kỳ tích biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt bị dung nham biển lửa thay thế. Mênh mông Thái Dương thánh lực đại thịnh, tràn ngập giữa thiên địa. Cái này Thái Âm chân thủy sông ngòi sẽ không là Thái Dương thánh lực chuyển hóa a? Vật cực tất phản, âm dương nghịch chuyển, lấy Thái Dương bản nguyên thánh lực diễn hóa Thái Âm chân thủy, Thái âm chân thủy uẩn thái âm bản nguyên. Sau đó tẩm bổ nguyệt quế thần thụ. Đây là cố ý, hay là tự nhiên hình thành? Thái dương thánh chủ nhìn xem biến mất không thấy gì nữa thái âm chân thủy sông ngòi tràn đầy. Chấn kinh, loại thủ đoạn này, quả thực nghịch thiên. Đế uy nháy mắt thu lại. Quỳ dạp trên đất thái dương thánh chủ mới lấy đứng dậy. Thật sự là gặp tai bay vạ gió. May mắn cái kia đế uy đồng thời không có tiết lộ. Hướng hắn đè xuống. Nếu không hắn sợ là nháy mắt hóa thành một vòng kiếp cho. Tiêu tán ở giữa thiên địa. Cái loại cảm giác này. Thái dương thánh chủ biểu thị. Cả đời này đều không muốn tại kinh lịch một lần. Nhìn xem Nam Cung Trấn lấy đi bất tử thần thụ. Thái dương thánh chủ cũng chỉ có ao ước phần. Phương tiểu thế giới này. Như từ thái cổ còn sót lại. Bên trong dược vương, tiên chân, dị cầm vô số. Dù cho vương giả thấy. Cũng biết nhịn không được xuất thủ tranh đoạt. Nhưng mà trên cơ bản. Đều không có người dám vãng thế giới chỗ sâu đi tìm cơ duyên. Bởi vì thái dương thần giáo đại quân. Liền trú đóng ở đó phiến biển lửa phía trên. Không người nào dám đi chọc một đầu mãnh hổ sợi dâu. Cho dù ở bên ngoài, cũng đủ làm cho lần này tiến vào tòa này tiểu thế giới người thu hoạch phong phú. Thắng lợi trở về, tòa này tiểu thế giới. Đối với tu thái dương tiên kinh người mà nói, quả thực là được phúc địa. Không lợi dụng, liền có chút lãng phí. Nam Cung Trấn đứng ở thần sơn đỉnh, nhìn xem cái kia vô cùng biển lửa nói. Cái này biển lửa vô biên, hoàn toàn do thái dương bản nguyên thánh lực chỗ diễn hóa. Ẩn chứa mênh mông mặt trời tinh tụy, ở chỗ này tu luyện thái dương tiên kinh, quả thực làm ít công to. Đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Tiền bối ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, thái dương thánh chủ nháy mắt vui vẻ ra mặt, xoa xoa tay, tràn đầy mong đợi nhìn xem Nam Cung Trấn. Đại tiền bối thực sự là quá chi kỷ. Sùng bái giá trị lại cộng một. Nam Cung Trấn cười khẽ. Nhiều giúp một cái là một cái. Về phần thái dương thần giáo về sau có thể đi đến một bước kia. Liền nhìn thái dương thần giáo tự thân tạo hóa. Đi thôi. Thông chi những người khác. Ta muốn xuất thủ lấy đi tòa này tiểu thế giới. Bọn họ vơ vét lâu như vậy. Thu hoạch đã đầy đủ. Nam Cung Trấn chắp tay nói. Đúng. Tiền bối. Ta cái này đi. Thái dương thánh chủ chạy một cái kia gọi nhanh, muộn một phút đồng hồ, liền được sai trăm triệu. Trong không khí tràn ngập nóng bỏng tia lửa thừa số, thái dương bản nguyên thánh lực không tại chuyển hóa thái âm lực lượng. Khiến cho thái dương thánh lực tăng vọt, mất đi âm dương hòa hợp. Cái này biển lửa vô biên ẩn ẩn có bạo động xu thế. Nam Cung Trấn trong tay từng đạo ánh sáng lấp lánh bay ra. Kia là một phương phương trận đài, không xuất thủ áp chế. Trăm ngàn năm về sau, tòa này tiểu thế giới, đều sẽ bị vô tận biển lửa thôn phệ, hóa thành hư vô. Những cái kia trận đài, đều là không trọn vẹn đế trận, cùng với Nam Cung Trấn chính mình luyện chế thánh vương trận đài. Từng đạo thần quang, xông lên tận trời, cách nhau rất xa khoảng cách. Đều có thể trông thấy cái kia từng đạo chống trời thần trụ. Biển lửa phía trên, dâng lên vô số trận văn. Đạo văn lượn lờ, thâm ảo vô cùng, vòng ánh sáng sán lạn. Đạo tắc hoa văn đều như thần vàng đúc thành. Sáng chói chói mắt, lạc ấn trong hư không. Không ngừng lấp lóe, chấn áp thiên địa. Đạo tắc xen lẫn, lít nha lít nhít. Trận văn thần bí khó lường, tỏa ra ánh sáng. Cuối cùng, hết thảy đạo tắc trận văn vận chuyển, chấn áp mà xuống, chui vào biển lửa dưới đáy, ngăn chặn không ngừng sôi trào cuồng bạo biển lửa. Thái dương bản nguyên thánh lực, chính là giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng một trong. Nhường nó tiếp tục cuồng bạo diễn hóa đi xuống, tòa này tiểu thế giới đều sẽ có hủy diệt khả năng. Tòa này tiểu thế giới, Nam Cung Trấn hoài nghi. Chính là thái âm nhân hoàng chinh chiến tiên lộ thời điểm tiện tay chém xuống một mảnh thái cổ. Thiên địa, nhường thái âm nguyệt quế thần thụ nơi dừng chân. Chờ thái dương thánh chủ đem người tiến vào. Yêu, man thú tam tộc toàn bộ khuyên sau khi ra ngoài. Nam Cung Trấn mới bay vào trên tiểu thế giới trống không. Xuất thủ thu lấy tòa này thiên nguyên tiểu thế giới. Ầm ầm, cả tòa tiểu thế giới đều đang run rẩy. Vô số nguyên trụ hung thú quỳ rạp trên đất, như là triều bái thiên thần. Nam Cung Chấn mi tâm tỏa ra vô tận ánh sáng, trong tay đánh ra từng đạo to lớn trật tự thần liên. Ánh sáng vạn đạo, uy thế dọa người. Ra thiên uyên tiểu thế giới, nhân tộc các đại cổ giáo thánh địa, cáo biệt Thái Dương thánh chủ liền đi. Tại cái này Nam Hải bên trên, cùng Thái Dương thần giáo cùng một chỗ, cung kính, lại không theo tâm, không cung kính. Hiện tại bọn hắn đều đã quy thuận Thái Dương thần giáo. Chính là Thái Dương thần giáo thuộc hạ thực lực, đối thượng cấp không cung kính, muốn tạo phản sao. Bởi vậy rất nhiều thánh địa cổ giáo đứng đầu, đối mặt Thái Dương thần giáo, bao nhiêu đều rất xấu hổ. Trong lúc nhất thời, rất khó chuyển đổi qua loại này làm bé tâm thái tới. Mà yêu tộc cùng man thú thì lưu lại, muốn nhìn một chút Thái Dương thần giáo muốn làm cái gì. Vậy mà đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra. Hồi lâu, thiên uyên biến mất, nước biển điên cuồng phun trào. Bổ khuyết thiên uyên biến mất trống chỗ. Trong lúc nhất thời trên biển nhấc lên sóng gió động trời. Dẫn phát khủng bố biển gầm, phá hủy vô số hòn đảo. Vô số yêu tộc nhao nhao ghé mắt. Đây là có chuyện gì? Trong biển yêu tộc người thì nhao nhao xuất thủ. Yêu lực dâng trào, bảo vệ thiên địa. Đánh vỡ cái kia ngập trời biển gầm, nếu không nhường một đường phá hủy đi xuống, không biết muốn hủy diệt bao nhiêu trong biển yêu tộc. Thái Dương thần giáo đại quân nghe lệnh, xuất thủ bảo vệ thiên địa, ngăn cản biển gầm tứ ngược. Thái Dương thánh chủ hạ lệnh, phải. Thái Dương thần giáo đại quân cùng hét, nhao nhao theo Thái Dương thánh chủ xuất thủ, ngăn cản cái kia khủng bố vô song biển gầm. Trên lục địa yêu tộc thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ, ngăn cản cái kia cuồng bạo biển gầm mở rộng. Thiên uyên tiểu thế giới bị thu lấy, đưa tới ngập trời biển gầm, bị đám người đồng loạt ra tay, ngăn lại xuống dưới. Nếu không tùy ý nó tứ ngược, tác động đến trong biển vô số sinh linh. Nam Cung Chấn từ đáy biển xông ra, đứng ở trên không trung, vung tay lên, mở ra vực môn, mang lên Thái Dương thần giáo đại quân. Liền rời đi Nam Hải, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.